Chương 93, khuyết trương đầu đường kỹ thuật. Trên trận tiếp tục tranh tài, U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu vận lấy bóng, A Áo Mi Nẹ Đặc Kỳ ngăn tại trước mặt. Uổng phí ở giữa U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu đem bóng rổ đối A Áo Mi Nẹ một đập, muốn lặp lại lần trước động tác, muốn lần nữa chơi A Áo Mi Nẹ. Hừ, phế vật. Quanh một tiếng A Áo Mi Nẹ mặt mũi tràn đầy dữ tợn bước nhanh lóe lên, một giây sau A Áo Mi Nẹ đã vòng bay bóng rổ, mà U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu trùng trùng điệp điệp đánh ngã ngược lại tại dưới mặt đất. Ẩm bụi mù tràn ngập ba cụ rổ cổ một cái ngang nhẹ nhảy vọt tiếp được bóng rổ, mà ngân thì Chu Thụy ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ cực tốc song chân không ngừng toát ra bóng rổ, động tác hoa mắt, phi thường hoa lệ đầu đường dẫn bóng động tác lại đến. Hào lợi hại dẫn bóng. Có tiểu đệ hoảng sợ nói, cụ rổ cổ dùng chính quy bóng rổ cùng bóng rổ đường phố cái nào đều tốt, năng lượng dẫn bóng cũng là cứng rắn đạo lý. Mà ngân thì Chu Thụy đồng thời không nói chuyện. Chỉ là sắc mặt nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm cụ rồ cổ, duy trì không sai phòng thủ khoảng cách. Bạch cụ rồ cổ trong nháy mắt khởi động tốc độ, giống như một đạo hàn đao ra khỏi vỏ. Nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ đống nhiên chân phải đỉnh trệ một bước, ầm một cái dưới hông dẫn bóng. Ngân thì Chu Thụy thì là dán đi lên, hắn không muốn để cho cụ rồ cổ dễ dàng như vậy ném rổ. Ba ba nhưng vào lúc này, cụ rồ cổ cầm thu hồi bản chân kia lại trong nháy mắt vượt qua một bước. Lấy chi kia chân vì là trung tâm, bạch trong nháy mắt quay người. Là cụ rổ cổ cực tốc qua cầu kỹ đúng dịp, để cho người ta cảm giác so A Áo Mi Nẹ Đặc Kỳ dẫn bóng càng tăng nhanh hơn. Ngân thì Chu Thụy đã bị cụ rổ cổ giả động tác lừa qua, lấy lại tinh thần chỉ có thể mắt thấy cụ rổ cổ tấm lưng kia đã giết tới nhà mình xuống. Lúc này U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu chẳng biết lúc nào phòng thủ ở bên trong tuyến khu vực, không đợi U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu dốc sức lên thời điểm. Ba cụ rồ cổ cầm trong tay bóng rổ hướng phía trước đưa tới một bạn, thân thể lắc lư ở giữa tăng tốc. Quanh cụ rồ cổ phải chân vừa đạp, hóa thành một đạo cự kiếm vượt qua, khí lãng vén mở đứng lên. Ma U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu gắt gao nhìn chằm chằm cụ rồ cổ, ánh mắt không ngừng đi dạo, ý đổ ra cụ rồ cổ động tác. Chớ xem thường ta, tiểu quỷ U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu sắc mặt gầm thét, gia hỏa này không có một tơ một hào sơ hở, như vậy chỉ có thể liều. Ẩm U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu cước bộ đạp một cái, trực tiếp hướng về cụ rổ cổ dốc sức lên. Vụt cụ rổ cổ bất thình lình dừng lại thân thể, hai tay ôm bóng rổ làm bộ ném rổ. Hừ, chỉ là ném rổ, ngươi quá coi thường ta. U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu trực tiếp xem thường một tiếng, hổ ngừng lại thân thể mở ra, hỏa tiễn cự đại nhảy vọt đứng lên, cả cá nhân đem cụ rổ cổ ném rổ góc độ phong bế. Làm U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu hoàn toàn nhảy vọt đứng lên thơ ý điếm. Cụ rổ cổ mới chậm rãi lên nhảy. Cụ rổ cổ hai tay chống lên bóng rổ hướng về U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu trên thân dựa vào, dơ lên bóng rổ càng thêm là từ U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu hai tay không gian góc độ chuẩn bị phát ra đi. Dù ngột ngạt một tiếng vang lên, hai người tại không trung va chạm, mà U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu hai tay cũng là duỗi dài đánh trúng cụ rổ cổ hai cánh tay chén. Cùng là U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu đánh trúng, còn không bằng cụ rổ cổ là cố ý. Với lại cụ rồ cổ tùy tiện thành công. Cụ rồ cổ khỏe miệng cô tuyến nhếch lên đi chết đi. Vanh cảm giác được cổ tay trùng lực, cả cá nhân ngửa ra sau đứng lên, tay phải duỗi thẳng đại lực hướng về đại thúc bộ mặt một đập. Vanh đại thúc trực tiếp bị bóng rổ đánh bay ra ngoài, giống như đường vòng cung một dạng bay ra ngoài, khó khăn lắm điên trượt mấy bước, bộ mặt giống như mặt đất lần nữa tiếp xúc thân mật một lần, để cho mọi người trợn mắt hốc mồm mở đầu miệng rộng. Sau khi rơi xuống đất, cụ rổ cổ một cái một tay chống đỡ đứng lên, một cái khắc cầm bóng rổ đứng lên, quanh trực tiếp tại chỗ nhảy nhảy dựng lên, tại không trung xoay tròn 90 độ né người, tung bay trệ đến vòng rổ trước mặt. Không trung vạch ra một đạo ưu mỹ nửa vòng, cụ rổ cổ từ trên xuống dưới đối vòng rổ bạo nện vào đi. Quanh một tiếng vang thật lớn vang lên, vòng rổ mạng như là kích thích sóng lớn biển xoáy trên dưới phiêu đãng đứng lên, chi chi không ngừng lắc lư. Vung ra vòng rổ, lướt nhẹ rơi xuống. Trận đấu điểm số, 4, ho mọi người đánh một cái lạnh gì, gia hỏa này sẽ không lại muốn hủy vòng rổ a lại là bóng rổ đường phố, cụ rổ cổ liền sẽ không thủ hạ lưu xinh đẹp, tại bóng rổ đường phố thị phi thường chính chuyện thường xinh đẹp. Trên trận tiếp tục tranh tài, A Áo Mi Nẹ mở cầu, cụ rổ cổ cầm bóng rổ vận lấy hơn phân nửa trận ầm ầm U Dạ Hạ Dạ Hỉ Chu sắc mặt chen lấn tử hồng, ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, trong lòng nộ hỏa tràn ngập thể xác tinh thần. Cái này tiểu quỷ quá làm cho người ta chán ghét. Đại thúc, ta sẽ từ bên phải qua rơi ngươi. Cù dồ cổ sắc mặt từng tia cuồng vọng, trực tiếp quanh một tiếng hóa thành một đạo ịp bờ lưu sắc quang mang vượt qua. Cái gì ủ dạ hạ dạ hỉ chu sắc mặt khó coi, trọng tâm phóng tới là mư cờ tờ hờ ập tờ nhất, lại còn là bị qua rơi. Ú dạ hạ dạ hỉ chu vòng đầu nhìn qua, ú dạ hạ dạ hỉ chu không khỏi nộ hỏa trùng thiên, bởi vì cụ dồ cổ dẫn bóng động tác lúc nhanh lúc chậm, gia hỏa này cố ý thả chậm động tác muốn tới vũ nhục hắn. A ú dạ hạ dạ hỉ chu ánh mắt tâm trầm, hắn cực tốc quay người đuổi theo, có lẽ là nộ hỏa trùng thiên chống đỡ hắn lực lượng, hắn nhanh chóng liền đuổi kịp nội tuyến nhẹ nhàng gọt lên cụ dồ cổ. Tiểu quỷ đừng nghĩ vũ nhục ta, ú dạ hạ dạ hỉ chu như hỏa tiện mắt lên. Hai tay ùn ùn kéo đến dơ lên cao cao, cơ hồ phong che lại cụ rổ cổ sở hữu động tác góc độ. Giữ vương A các tiểu đệ cũng là một mặt hy vọng, bất qua trong lòng tiềm thức nghĩ là thủ không được cố ý để cho ngươi qua đây, mặc dù không tệ, nhưng còn kém xa lắm đây. Cụ rổ cổ trên khoe miệng vểnh lên, cầm tay phải vươn ra bóng rổ bất thình lình co rút lại đến dưới thân, vụt sau đó một cái không trung dưới hông đổi được tay trái, cao độ khó khăn động tác lại xuất hiện. Nhưng vào lúc này Ngân thì Chu Thụy chẳng biết lúc nào đi vào nội tuyến nhảy vọt đứng lên, ầm lúc này ủ dạ hạ dạ hỉ chu thân thể đã hạ xuống, mà cụ rổ cổ đông nhiên trệ không một chút, ủ dạ hạ dạ hỉ chu khẽ cắn môi đối cụ rổ cổ phần gáy đánh đi qua. Cụ rổ cổ mạnh mẽ hai tay nắm ở bóng rổ sau này cao y cổ vừa để xuống, ủ dạ hạ dạ hỉ chu tay vừa vặn đánh vào bóng rổ bên trên, cơ hồ là đẩy cụ rổ cổ một cái, phanh một tiếng vang lên. Để cho ý người nghĩ không ra tình huống dưới cụ rổ cổ lợi dụng lực đẩy, tại không trung lần nữa tung bay trệ một bước. Vu cụ rổ cổ một cái 180 độ quay người vòng qua không trung bạc lúc Chu Thụy, cụ rổ cổ cơ hồ muốn rơi xuống đất. Bóng rổ từ tay phải đổi được tay trái, trở tay đại lực ném đi, sắc mặt tự tin không nhìn trên không bóng rổ vẫn như cũ lại tăng lên lấy, cũng không rơi vào vòng rổ. Cụ rổ cổ sau khi rơi xuống đất, lực lượng gen mở ra. Vang một tiếng hỏa tiễn vọt lên, tại không trung tiếp được trên không rơi xuống bóng rổ. Cù rổ cổ bên phải chết quay người tay phanh phía sau lưng một đập, vang vòng rổ mạng lần nữa khuấy động phiêu khởi tuyết hoa. Trận đấu kết thúc, nam, không, cù rổ cổ một cái ăn mừng động tác làm kết thúc trận đấu lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.